Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, thứ 465 chương trong lòng biết rõ ràng. Khúc Hoài Thương trong nháy mắt cứng ngắc, như hóa đá, trước mắt đột nhiên thanh tỉnh lại nhân nhượng hắn trong lúc nhất thời liên né tránh đô quên né. Tránh, liền như thế cứng ở tại chỗ, thân thể hơi nghiêng. Dừng lại ở nàng tinh xảo thiếu trước mặt, cách nhau tấc hứa cách, gần như vậy cách, hắn thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được nàng nhợt nhạt hô hấp. Cùng với trên người nhàn nhạt thơm ngát, Khúc Hoài Thương liền ngốc như thế đứng, vốn là ửng đỏ khuôn mặt tuấn tú. Trong nháy mắt này, trướng được đỏ bừng, dường như có thể tích xuất huyết đến, phát giác hậu viện còn có sáng thanh doanh, cho rằng Khúc Hoài Thương còn chưa có nghỉ ngơi hạ. Đang định qua đây dục Khúc Hoài Thương nhất nghỉ ngơi, vừa mới bước vào xa nhà, nhìn thấy trước mắt một màn này, lập tức tượng hoảng sợ con thỏ nhỏ bàn, rụt trở lại, thanh doanh dựa lưng vào tường, đóng chặt mắt, lại mở, là nàng nhìn lầm rồi sao? Nhất định là, sư phụ thích rõ ràng là Quân Hàn Uyên, như thế nào hội và Khúc Tông Chủ? Thanh doanh hít sâu một hơi, con người kịch liệt run rẩy. Cho dù cảm giác trong lòng ở nói cho nàng, đây không phải là thật, sau đó lý trí như trước thúc đẩy nàng, vụng trộm ỉ ở ngoài cửa, hướng lý nhìn lại, theo nàng cái kia góc độ nhìn lại, hoa ngọc lan cây hạ, Khúc Hoài Thương chính hơi phủ thân thể, hôn trên ghế dài người, vậy mà, lại là thực sự, nước mắt cấp tốc bò trong mắt vành mắt, chậm rãi theo hai má rơi xuống, vì sao? Thanh doanh yên lặng rời đi tầm mắt, sư phụ biết rất rõ ràng nàng thích Khúc Tông Chủ a. Rõ ràng đã nói, muốn thay hắn cùng Khúc Tông Chủ nhiều lời một chút lời hay. Sư phụ tại sao muốn lừa nàng, thanh doanh khó chịu xóa đi tràn mi ra nước mắt, quay người rất nhanh tan biến trong bóng đêm mơ siêu. Vân sờ sờ sờ khóe miệng của mình, lại nhìn một chút toàn thân đô cứng ngắc ở Khúc Hoài Thương. Trong mắt chỗ sâu phức tạp chợt lóe lên, sau đó, nháy mắt mấy cái hỏi, trên mặt ta, lại có thứ không? Khúc Hoài Thương này mới hồi phục tinh thần lại, thân thể rất nhanh lui về phía sau mấy bước, bởi vì quá mức khẩn trương, tốc độ quá nhanh, thế cho nên đụng phải phía sau thanh trên bàn đá. Vân Sơ trầm mặc nhìn Khúc Hoài Thương, ta không phải rắn độc mãnh thú đi. Bất. Không phải, Khúc Hoài Thương ôn nhã khuôn mặt tuấn tú thượng. Lại là lúng túng, lại là ngại ngùng, từ trước đến nay yêu nhã rửng rưng hắn. Lúc này lại hoảng loạn không ngớt, Vân Sơ đứng lên, vỗ vỗ mặt mình, bình tĩnh đạo, có phải hay không trên mặt ta lại có thứ gì? Ngoà kép chấm chấm, ân, Khúc Hoài Thương đáp một tiếng, trong lòng lại lặng lẽ thở vào nhẹ nhõm mơ siêu nàng dường như. Cũng không có nghĩ đến địa phương khác đi, Vân Sơ bất đắc dĩ nói, nhất định là nằm ở đây, bên cạnh này thân cây có thứ gì rơi xuống, Khúc Hoài Thương chậm rãi gật đầu một cái. Rõ ràng hắn nên thở phào một hơi, Vân Sơ vẫn chưa phát hiện hắn không hợp cấp bậc lễ nghĩa cử động. Nhưng mà, biết nàng thực sự không phát hiện thời gian, trong lòng lại không lý do cảm thấy nhàn nhạt thất lạc. Hắn thực sự là càng lúc càng lòng tha mơ siêu thấy Khúc Hoài Thương không nói lời nào. Vân Sơ cũng có chút lúng túng, đành phải nói sang chuyện khác, tắm thuốc hôm nay có phao không? Khúc Hoài Thương nhẹ giọng đáp, ân, Vân Sơ lại hỏi, mắt đâu, còn sẽ sợ quang? Khúc Hoài Thương đáp, khá hơn nhiều, kinh mạch tu luyện lúc, còn có thể đau, sẽ không, đã không còn đáng ngại, sau đó, nói cái gì? Vân Sơ trong lúc nhất thời kẹt, cái này đổi nàng xem hắn không nói. Khúc Hoài Thương trầm mặc một cái chớp mắt, hỏi, ngươi tới nơi này, nhưng là vì chuyện gì? Vân Sơ tĩnh tĩnh nhìn hắn một cái, nàng có thể nói gì? Nói nàng tới nơi này, là muốn giúp thanh doanh hỏi một chút, hắn có khả năng hay không trùng ý nhà nàng cái kia xấu hổ ngu xuẩn đồ đệ? Nếu như có thể trùng ý lời. Quả thực chính là thân càng thêm thân, đều đại vui vẻ, thế nhưng, ở xảy ra loại chuyện này hậu, nàng lời này thế nào vẫn có thể hỏi ra được. Kỳ thực, ở Khúc Hoài Thương lo lắng nàng cảm lạnh, cho nàng đắp lên áo dài thời gian. Nàng liền tỉnh, chỉ bất quá vừa mới tỉnh ngủ còn có chút mơ hồ. Thế là liền tiếp theo nhắm mắt lại, nhắm mắt dưỡng thần một hồi, chuẩn bị đợi một lát lại tỉnh. Kết quả một giây sau, Tiểu Bạch liền thân xuống. Vân Sơ tỏ vẻ nàng quá mức kinh ngạc, trong lúc nhất thời không có khống chế được, vô ý thức liền mở mắt ra. Sớm biết muốn đối mặt tình huống như vậy, nàng hẳn là tiếp tục giả bộ ngủ. Bất quá trên cái thế giới này không có đã hối hận. Bởi vậy ở lúc ban đầu lúng túng sau, nàng đành phải giả ngu hỏi nàng, trên mặt có phải hay không có thứ, cấp Tiểu Bạch một dưới bậc thang. Vân Sơ yên lặng nghĩ đến, lẽ nào mấy ngày hôm trước lần đó, Tiểu Bạch cũng là muốn trộm thân nàng, cho nên mới phải dựa vào được gần như vậy. Thiệt nàng còn tưởng rằng, nàng là trên mặt thật sự có đông tây, Tiểu Bạch đang giúp nàng lộng dụng đâu. Kia Tiểu Bạch rốt cuộc là trộm thân thành công, vẫn là không có thành công. Vân Sơ càng nghĩ càng là đầu đại. Tiểu Bạch tại sao muốn trộm thân nàng a. Trong lòng một miêu tả sinh động đáp án đã sắp lan tràn nàng toàn bộ trong óc. Thế nhưng nàng cũng không dám lại tế nhớ lại. Tổng cảm thấy chuyện này muốn là thật miệt mài theo đuổi xuống. Sợ rằng nàng hòa Tiểu Bạch, tương lại cũng khôi phục không đến lúc trước. Vân Sơ, thấy Vân Sơ không nói lời nào, tinh xảo thiếu biểu hiện trên mặt biến hóa đến biến hóa đi. Một hồi xoắn xuýt, một hồi phiền muộn, Khúc Hoài Thương chậm rãi mở miệng. Thế nhưng có cái gì phiền lòng sự? Phiền lòng nhiều việc đi. Muốn phiền lòng thế nào nhượng yêu nghiệt khôi phục bình thường? Muốn phiền lòng thế nào thay Thanh Doanh cùng Tiểu Bạch cầu thân? Bây giờ còn muốn phiền lòng Tiểu Bạch rốt cuộc có phải thật vậy hay không? Trùng ý nàng, cái ý nghĩ này, nhất bò lên trên Vân Sơ trong óc, cái kia nàng vẫn muốn tận lực lờ đi đáp án, lúc này lại càng phát ra rõ ràng bày ở trước mặt nàng. Tiểu Bạch có thể là thích nàng, điều đó không có khả năng đi, điều này sao có thể? Tiểu Bạch là ai? Kia quả thực cũng không phải là nhân, mà là thần được chứ? Sao có thể trùng ý nàng này không có tiết tháo chút nào nhân? Nàng thật muốn lắc lắc Khúc Hoài Thương vai, nhượng hắn tỉnh táo tỉnh táo. Vân Sơ miễn cưỡng cười một chút, cái kia, không có gì phiền lòng sự, ta liền tới thăm ngươi một chút mát, thấy ngươi đang tu luyện, liền không có quấy rầy. Khúc Hoài Thương lẳng lặng nhìn nàng. Lần sau, ngươi có thể tỉnh lại ta. Vân Sơ yên lặng gật đầu. Hảo, sau đó, hai người lại trầm mặc lại. Loại trầm mặc này chung lại dẫn kỳ dị bầu không khí. Là nàng và Khúc Hoài Thương chung sống thời gian chưa bao giờ có. Ở bên cạnh hắn chỉ sẽ cảm thấy nhẹ nhõm, tâm bình khí hòa, mà bây giờ, nàng cảm thấy, nếu như lại tiếp tục ở chung, nhất định sẽ lộ ra sơ hở. Thế là nhân tiện nói, đêm đã khuya, vậy ta đi về trước. Khúc Hoài Thương không có ngăn cản, mà là nhặt lên rơi vào ghế trên áo dài, phi hồi Vân Sơ trên người. Sau đó tương Vân Sơ tống đến cửa viện, nhẹ giọng nói, sương đêm sâu nặng, cẩn thận phong hàn, ly khai Thanh U nhà nhỏ. Vân Sơ chậm rãi thở ra một hơi, làm sao bây giờ, này kịch bản không đúng lắm a. Nếu như Thanh Doanh hỏi nàng, có hay không cùng Tiểu nói vô ích khởi chuyện của nàng? Nàng muốn thế nào trả lời? Vân Sơ cảm giác mình gặp được nhân sinh nhất vấn đề khó khăn không nhỏ. Nếu như yêu nghiệt ở đây thì tốt rồi. Mặc dù tên kia bình thường rất không đáng tin, đãn thời khắc mấu chốt, nhưng có thể cho mình giải giải buồn. Lúc này, Nam Thành ngoài thành, một người vút lên trời cao nhi lập, yêu dị lục con ngươi như quân lâm thiên hạ vương giả bàn. Nhìn xuống trôi ở Nam Thành vùng trời âm sát lực. Quả nhiên là âm sát lực hắc y nhân đạo, chủ thượng, xem ra cướp đi sát châu nhân, ngay trong thành này, hết chương.